Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ hai ông bà già này rời đi rồi, Tiết Hải Lâm mới ngẩng đầu nói chuyện với Văn Thiến. Văn Thiến, em cũng hiểu rõ chuyện trong nhà rồi đó. Hiện tại em dẫn Tiểu Khải rời đi mới là quyết định tốt nhất. Anh sẽ chuẩn bị tiền cho em. Ngày mai cả nhà đều sẽ đi ra ngoài làm việc. Em tìm cơ hội thích hợp dẫn theo Tiểu Khải lén rời đi. Tạm thời tìm một chỗ ổn định trước đã. Nhà họ Tiết chỉ tạm thời gặp được một chút rắc rối mà thôi. Em hai của anh sẽ không trơ mắt nhìn nhà họ Tiết bị hủy diệt. Nó sẽ ổn định chuyện này, nhưng mà sẽ cần một chút thời gian. Em cứ tạm thời dẫn theo Tiểu Khải tránh đầu sóng ngọn gió trước đi. Chờ sau này nhà họ Tiết ổn định rồi, em lại dẫn theo con về. Văn Thiến cũng không quan tâm chuyện sau này như thế nào. Hiện tại chỉ nghĩ dẫn theo con trai rời khỏi nơi này. Gật đầu đồng ý, được rồi. Tiểu Khải, con phải nghe lời mẹ. Sau này cha sẽ đến đón con và mẹ. Tiết Hải Lâm cũng có chút yêu thương đứa con nhỏ này. Duỗi tay sờ đầu cậu bé. Ọt ọt, đúng lúc này, bụng Tiết Khải sôi lên. Thật ra Văn Thiến cũng đang rất đói bụng. Tranh thủ cơ hội đưa ra yêu cầu. Anh cho chúng em ít thức ăn đi. Lại lấy thuốc đến cho em. Tiết Hải Lâm nhìn thấy cô ta bị đánh ra nông nỗi này cũng có chút không nỡ. Nhưng lại không nói thêm gì nữa. Chỉ xoay người đi lấy đồ. Không bao lâu sau, Tiết Hải Lâm lấy thuốc và đồ ăn đến. Lại cầm thêm 200 đồng tiền mặt và các loại phiếu. Ngoài ra còn có một cuốn sổ tiết kiệm 5.000 đồng. Sau đó chuẩn bị thêm một ít hành lý đơn giản cho hai mẹ con Văn Thiến. Ngày mai trong đơn vị sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức phải xử lý. Anh không thể đưa em và con đi được. Em dẫn theo con rời đi. Trên đường đi nhớ chú ý an toàn. Sau này đừng dùng tên Văn Thiến. Dùng giấy chứng nhận giả mà anh làm cho em lúc trước. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 417. HTML. Văn Thiến gật đầu, nể mặt tình cảm bao năm qua của bọn họ. Cô ta cũng dặn dò một câu. Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Trong lòng Tiết Hải Lâm cũng có chút xúc động, nhưng nghĩ đến công việc và tương lai của mình, còn có vinh quang của nhà họ Tiết, chút cảm xúc xúc động kia nhanh chóng bị ông ta đè xuống. Cũng không chút do dự xoay người rời đi. Văn Thiến kéo khóe môi đang đau nhói. Nước mắt nóng hổi chạy dọc theo gương mặt. Trong lòng cũng có chút hối hận. Hai mẹ con ăn uống xong xuôi, cô ta lại tự thoa thuốc cho mình. Sau đó đóng cửa phòng lại, không thèm để ý đến chuyện bên ngoài. Hai mẹ con leo lên giường ngủ trước. Bọn họ ngủ, nhưng những người khác lại ngủ không được. Lúc này đều đang ở trong phòng sách bàn bạc công chuyện. Mãi đến nửa tiếng đồng hồ sau, người nhà họ Tiết mới lần lượt quay về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Cung Linh Lung vừa mới đến văn phòng đã nghe được các đồng nghiệp đang nói chuyện của nhà họ Tiết. Biết được sáng nay hai mẹ con Bành Ngọc Ni đều chủ động từ chức, còn lấy cớ tình cảm vợ chồng bất hòa để ly hôn với Tiết Hải Lâm. Cô cũng có chút kinh ngạc. Lý Tu Điên, tin tức này có chính xác không vậy? Đáng tin chứ. Anh họ của tôi là người cùng bộ phận với Tiết Vĩ Kỳ. Anh tôi tận mắt nhìn thấy Tiết Vĩ Kỳ nộp đơn xin nghỉ việc. Mới sáng sớm đã dọn hết các vật phẩm tư nhân rời đi rồi. Chuyện phó thị trưởng Tiết và chủ nhiệm Bành ly hôn là do chính tay chủ nhiệm Tiếu xử lý. Nghe nói phó thị trưởng Tiết không muốn ly hôn. Đến tận lúc làm thủ tục vẫn còn đang khuyên nhủ. Nhưng thái độ của chủ nhiệm Bành rất kiên quyết, liên tục khóc lóc kể lể trách hai ông bà già nhà họ Tiết quá đáng. Nói trong nhà xảy ra chuyện chỉ biết trách tội bà ta. Rõ ràng là do hai vợ chồng em chồng biết pháp lại phạm pháp làm việc sai lầm. Lại đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu bà ta. Bà ta sống không nổi nữa. cuối cùng Bành Ngọc Ni vẫn chừa lại cho Tiết Hải Lâm một chút mặt mũi. Không nói ra chuyện ông ta tằng tịu giang díu với người phụ nữ khác. Chỉ dùng lý do mối quan hệ gia đình không hòa thuận để đưa ra yêu cầu muốn ly hôn. Nghe nói tối hôm qua ông cụ Bành và hai đứa con trai đều đến nhà họ Tiết. Ông cụ Bành và hai ông bà già họ Tiết cãi nhau. Lập tức dẫn hai mẹ con rời đi ngay trong đêm. Còn làm Tiết Tư Tử sửa thành họ Bành. Làm cô ta làm cháu gái của nhà họ Bành. Cách chương.